Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, xin từ tuyệt cảnh đọc hiệp khí. Hỏi anh hùng ai là anh hùng? Ngụy Đình Đình xem xong cuối cùng một chương, trong lòng không khỏi hỏi, ai là anh hùng? Là Vô Danh, Trường Không, Tàn Kiếm, Phi Tuyết vẫn là Tần Vương, hoặc là lão quán chủ cùng 300 đệ tử. Anh hùng lại là cái gì? Nàng kinh ngạc mà phảng phất vào ma chướng. Mãi đến tận Lý Tú Lệ phát hiện dị dạng, đem nàng đánh thức mới kinh ngạc phát hiện. Ba ba ở thư phòng sao? Ta đi tìm hắn. Ngụy Đình Đình nói xong cũng vội vã tìm Ngụy Đại Quân đi rồi. Ngụy Đại Quân chính đang ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn chằm chằm máy tính nhập thần. Ngụy Đình Đình vào cửa liền ồn ào. Ba, ngươi nhìn, anh hùng, sao? Ngày hôm nay xong xuôi rồi. Anh hùng, xong xuôi rồi. Thảo luận lại vừa mới bắt đầu. Vô Danh không có đâm chiêu kiếm này. Đến bước ngoặt hắn từ bỏ, cũng mắc lên tính mạng của chính mình. Tàn Kiếm Phi Tuyết đôi tình nhân này tuẫn tình với dài đằng đằng trong cát vàng. Trường Không tay cụt thoái ẩn giang hồ. Đến đây, anh hùng, trên bìa ngoài 5 người có 3 cái chết rồi. Một cái tàn, một cái khác trở thành hoa hạ trong lịch sử người thứ nhất hoàng đế. Chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ bị thiên hạ hòa bình như vậy xa không thể vời đồ vật cảm động đến. Nhiệt lệ tràn mi, ta là nam, ta cũng khóc. Tác giả viết quá tốt rồi. Hòa bình đúng là đến không dễ. Ngoặc kép, anh hùng, trung cực áo nghĩa chính là không giết, chính là hòa bình. Đây là một bản phản chiến kinh điển tiểu thuyết. Hỏi anh hùng ai là anh hùng? Trong sách mỗi người đều là anh hùng. Thư quán thầy trò là anh hùng. Là vĩnh không khuất phục hùng hồn chịu chết anh hùng. Ám sát thích khách là anh hùng. Là hãn vệ quốc gia tôn nghiêm liều mạng một lần anh hùng. Từ bỏ thích khách là anh hùng. Là hy sinh chính mình thành toàn thiên hạ đại thế anh hùng. Tần Vương cũng là anh hùng. Là thực hiện hùng đồ vĩ lực anh hùng. Hiện tại mới rõ ràng tác giả trên bìa ngoài viết câu nói kia, hiệp chi đại giả, tâm hệ thương sinh. Nhìn, anh hùng, lại nhìn cái khác tiểu thuyết võ hiệp. Tràn ngập lệ khí, đánh đánh giết giết. Tranh cướp cái gọi là đệ nhất thiên hạ, nhạt như nước ốc, không muốn đem, anh hùng, cùng cái khác tiểu thuyết võ hiệp so sánh. Đầu tiên nó lập ý liền muốn vung người khác mấy con phố. Bây giờ nhìn cũng là Kim Dũng, Xạ Điêu, có thể lấy ra so một lần, nhưng mà người sau cách cục vẫn là nhỏ. Ngoặc kép, anh hùng, nói cho đúng không thể toán tiểu thuyết võ hiệp đi tương đương, tiểu thuyết võ hiệp đương nhiên chính là muốn viết chiến đấu, tranh đệ nhất thiên hạ mới thú vị, kiêng kỵ cái này kiêng kỵ cái kia, cuối cùng còn mắc lên tính mạng mình, mất đi võ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, vô câu vô thúc tính cách, người khác nhìn ta như thế nào mặc kệ, ngược lại ta là không thích, anh hùng, chấm ngoặc kép, lúc này, bình luận khu một cái bình luận sách đột nhiên bị to thêm để đỉnh. Xin từ tuyệt cảnh đọc hiệp khí, chứ danh văn học nhà bình luận Ngụy Đại Quân lời bình anh hùng. Anh hùng, là ta nhìn đệ nhất bản tiểu thuyết võ hiệp, thực sự không nghĩ tới. Trong tiểu thuyết võ hiệp có thể có lòng dạ như vậy bao la. Lập ý cao xa tác phẩm, tiểu thuyết toàn bộ cơ cấu ngay ở Vô Danh cùng Tần Vương hai người trong đối thoại sản sinh. Hồi ức cùng hiện thực không ngừng đan xen, chân thực cùng lời nói dối lẫn nhau đan xen. Mấy vị thích khách hình tượng ở Vô Danh tự thuật bên trong không ngừng đầy đặn thành hình. Tần Vương hồi ức cùng suy đoán cũng đẩy mạnh cố sự tiến triển. Cuối cùng, Vô Danh chịu đến Tàn Kiếm thiên hạ khái niệm dẫn dắt. Đang cùng Tần Vương mặt đối mặt giao thiệp sau, quyết định vì thiên hạ đại nhất thống mà từ bỏ đâm Tần nhiệm vụ. Hy sinh chính mình, cuối cùng hoàn thành rồi cố sự đối với trong lịch sử Tần quốc thống nhất thiên hạ kết cục kết nối. Loại này nhiều tuyến nhiều góc độ phân đoạn tự sự trở thành anh hùng, cố sự bản thân tình tiết mâu thuẫn, đến cùng ở đâu là chân thực, ở đâu là lời nói dối, trở thành Vô Danh cùng Tần Vương đấu trí so dũng khí giao chiến. Chúng nó bổ sung cùng bài xích nhau cũng đã trở thành khán giả suy nghĩ chủ đề. Ta nghĩ trọng điểm nói chuyện, anh hùng, Bên trong bày ra hiệp khí cái gọi là hiệp giả. Bên trái lấy nhân, bên phải trọng nghĩa. Lấy nhân nghĩa hai chữ được thiên hạ. Đó gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Đỉnh đầu trời xám, chân đạp bùn đất. Chỉ vì tồn yêu, sở dĩ tồn hận. Chỉ vì tâm từ, sở dĩ tâm bi. Chỉ vì được làm vua thua làm giặc. Sở dĩ tể nhược phù khuynh. Chỉ vì thiên hạ vô đạo. Sở dĩ lấy võ vi phạm lệnh cấm. Như vậy xem ra, hiệp giả tất lấy nhân ái làm gốc, làm việc hiệp nghĩa, trọng lời hứa, coi thường sinh mệnh, rút kiếm cố thương sinh, càn quét chuyện bất bình. Hiệp giả vô danh, chỉ vì chính nghĩa, nhưng mà hành hiệp trượng nghĩa, giúp người khốn khó cố nhiên là bản phận, nhưng đây chỉ là hiệp chi tiểu giả. Chân chính hiệp sĩ, chính như tác giả nói, hiệp chi đại giả, tâm hệ thương sinh. Hiệp sĩ, có thể võ nghệ cao cường, cũng có thể tay không tấc sắt, có thể ở trong giang hồ, cũng có thể ở trong triều đình, có thể là kiện toàn cường tráng giả, cũng có thể là già trẻ phụ nữ trẻ em không trọn vẹn giả. Xin từ tuyệt cảnh đọc hiệp khí, khó dùng thái bình thử bản tâm, vô danh là anh hùng. Hắn không có ám sát Tần Vương, nhưng hắn thất bại sao? Không, hắn thành công rồi. Từ vừa mới bắt đầu, vô danh liền không nghĩ tới muốn giết Tần Vương. Hắn quyết chí tiến lên, chỉ vì muốn chết mà thôi. Đã biết không thể đâm Tần, chuyến này chính mình hẳn phải chết. Vậy hắn vì sao phải đến? Là vì nói cho Tần Vương, ngươi cũng không phải là vô địch thiên hạ. Ta có thể giết ngươi, nhưng ta không giết ngươi. Không phải vì ngươi, mà là vì thiên hạ. Nếu như ngươi tàn bạo bất nhân, mặc dù ta ngày hôm nay buông tha ngươi, ngày mai cũng sẽ có thiên thiên vạn vạn cái ta đến giết ngươi. So sánh Tần Vương trước sau phản ứng có thể biết, vô danh thành công rồi. Vô danh mới vừa vào cung lúc, Tần Vương cuồng ngạo đến cực điểm. Hắn nói, sáu quốc tính là gì? Quả nhân muốn xuất đại Tần thiết kỵ, đánh dưới một cái to lớn danh giới. Mà khi vô danh nói ra thiên hạ hai chữ lúc, Tần Vương cáu kỉnh, thô bạo đã biến mất, vô danh dùng cái chết của mình, đổi lấy bạo quân tỉnh ngộ, này chính là anh hùng, tàn kiếm là một vị chân chính hiệp sĩ. Trong sách nói trên người hắn gánh vác hiệp truyền thống, tàn kiếm giết vào Tần Cung, nhưng không giết chết Tần Vương, bởi vì hắn lĩnh ngộ kiếm pháp cảnh giới tối cao. Kiếm pháp cảnh giới tối cao là cái gì? Chính là trong tay không có kiếm. Trong lòng cũng không có kiếm, là lấy đại lòng dạ, bao dung tất cả, chính là hòa bình, vì thiên hạ, hắn từ bỏ cá nhân ân oán, từ bỏ cá nhân sinh tử, dẫn đến người yêu cùng hắn 3 năm không nói một câu. Cuối cùng vì thuyết phục vô danh từ bỏ ám sát, tự đoạn một tay, một người thống khổ, cùng thiên hạ so với, liền không còn là thống khổ, Triệu quốc cùng Tần quốc cừu hận, phóng tới thiên hạ. Liền không còn là cừu hận. Đây là cỡ nào đại khí phách, cỡ nào đại lòng dạ. Làm hiệp cùng tình không thể chú ý cả hai lúc, xá thân thủ nghĩa, lại lấy chết dám tâm. Như vậy có tình có nghĩa hiệp sĩ, là ta thích nhất nhân vật. Lại nói Phi Tuyết, có thể nói nàng không phải hiệp sĩ sao? Đương nhiên không thể. Nàng ám sát Tần Vương là không lấy đại cục làm trọng sao? Đương nhiên không phải. Ở Phi Tuyết trong lòng, Triệu quốc là quê hương của nàng. Phụ thân thủ nhà vệ quốc chết trận, Triệu quốc diệt vong. Một giới cô gái yếu đuối lại gánh lên thiên quân, làm một quốc chi tôn nghiêm mà liều mình quên chết. Đây là cỡ nào hiệp can nghĩa đảm. Lại nói Trường Không, thân là thiên hạ hiếm có cao thủ, vốn có thể vô câu vô thúc, lại bởi gia quốc bị hủy, nhiều lần thân hãm hiểm cảnh ám sát Tần Vương. Cuối cùng vì đạt được mục đích, tự đoạn một tay dâng cho vô danh, trừ một thân bản lĩnh, từ đây ẩn cư giang hồ. Chúng ta thảo luận, anh hùng, không nên hạn chế với giải trí tiểu thuyết phạm trù. Nó chỗ biểu đạt ra đến hàm nghĩa đã đạt đến nghiêm túc văn học trình độ. Là hiếm có kinh điển tác phẩm, Ngụy Đại Quần phong phú hơn 2000 chữ lời bình. Anh hùng, để rất nhiều người tự nhiên hiểu ra, nguyên lai hẳn là hiểu như vậy. Chính mình trước căn bản không có đọc thấu mà. Thế là không ít người dồn dập quay đầu lại đọc một lần. mà không có xem qua người tác nóng lòng muốn thử, muốn chứng kiến làm vui. Mà khi ngày thứ hai Kim Dũng ở Anh Hùng, bình luận khu nhắn lại, Hiệp Chi đại giả, tâm hệ thương sinh, nói thật hay, thụ giáo rồi, ngoặc kép, càng là gây nên xôi trào, hấp dẫn rất nhiều võ hiệp mê quan tâm. Anh Hùng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.